Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái chậm chút, Bùi Chi Hành dặn dò cô. Từ từ thôi, em biết. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Sau khi chạy một đoạn đường băng ngắn, cô bắt đầu tăng tốc. Bùi Chi Hành đi theo sau cô, trơ mắt nhìn cô bỏ mình ở phía sau. Bạn gái quá nghịch ngợm thì phải làm sao? Hết cách, không thể đánh, không thể mắng, chỉ có thể chiều. Lộ Tuệ Tuệ lái trở lại điểm xuất phát, tự giác xin lỗi. Vừa rồi em không chú ý tốc độ. Bùi Chi Hành, những lời dạy bảo cô đã chuẩn bị xong lập tức thu hết về. Anh giơ tay kéo tóc đuôi ngựa mà cô buộc lên, thở dài nói. Không sao là được, Lộ Tuệ Tuệ rũ mắt nở nụ cười. Bùi Chi Hành lơ đãng nhìn sang, bên cạnh có một con mèo nhỏ đang rất đắc ý, anh nhìn, cũng khẽ mỉm cười. Lần hẹn hò đầu tiên, cảm giác trải nghiệm nói chung là rất tốt. Lúc Lộ Tuệ Tuệ về đến nhà, cô vẫn chưa thỏa mãn. Cô quay đầu nhìn người cùng xuống xe, đề nghị, đợi lần sau có thời gian, ban ngày chúng ta đi chơi một lần đi. Cô vừa mới chú ý tới, nơi đó còn có xe đua ngoài trời, mà nó chỉ mở cửa vào ban ngày. Bùi Chi Hành giờ khóc giờ cười. Thích vậy sao? Đúng, Lộ Tuệ Tuệ thản nhiên thừa nhận. Bùi Chi Hành, được, chờ lần sau em rảnh rồi đi. Lộ Tuệ Tuệ chỉ vào trong. Vậy em về ngủ đây. Ánh mắt Bùi Chi Hành nhìn cô sáng rực. Chỉ vậy thôi, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, rất rõ ràng nếu không thì sao. Bùi Chi Hành hết cách, chỉ có thể chủ động. Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, giọng trầm trầm. Ngủ ngon, ngủ ngon, Lộ Tuệ Tuệ L. Y, ế, em mở môi dưới, luống cuống đi vào. Bùi Chi Hành nhìn cô vào nhà mới lái xe rời đi. Anh không biết là, Lộ Tuệ Tuệ vừa vào nhà, liền bắt gặp hai đôi mắt quan sát tìm tòi nghiên cứu. Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên, lúc này hai bố con đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Bước chân Lộ Tuệ Tuệ khựng lại, giả vờ bình tĩnh nhìn họ. Bố, Niên Niên, sao hai người lại ở dưới đây vậy? Lộ Niên Niên, đang xem phim của chị. Lộ Tuệ Tuệ quay đầu nhìn, trên TV nhà họ đang chiếu bộ web drama của cô. Thật trùng hợp, phim đang chiếu cảnh cô cố tình tạo ra màn tình cờ gặp nhau với bạn học sinh nghèo mình thích. Mí mắt Lộ Tuệ Tuệ giật giật, nhìn Lộ Cảnh Sơn. Bố không cảm thấy loại phim này rất xàm sao? Lộ Cảnh Sơn, cũng được mà, ông cau mày, nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, có phải con từng yêu rất nhiều lần rồi phải không? Lộ Tuệ Tuệ, dạ, sao lại nói như thế? Cô mới yêu lần đầu mà. Lộ Cảnh Sơn, sao con lại theo đuổi người ta thành thạo như vậy? Lộ Tuệ Tuệ bối rối, giờ khóc giờ cười. Bố, đây đều là biên kịch biên soạn, con diễn theo thôi. Vậy sao? Lộ Cảnh Sơn nghi ngờ. Không phải tự con phát huy à? Đúng thế thật. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ không thừa nhận. Không có. Cô vô cảm ngồi xuống cạnh hai người. Đều là biên kịch và đạo diễn đưa cho con diễn thôi. Nghe vậy, Lộ Sơn không hỏi nữa. Ông im lặng một hồi, bỗng nhiên nói. Đi hẹn hò với A Hành ở đâu thế? Nụ cười trên mặt Lộ Tuệ Tuệ cứng đờ, cô nhìn Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên mở miệng, khẩu hình nói, em không có nói. Cô ấy thật sự không nói, là Lộ Cảnh Sơn đoán được. Lộ Tuệ Tuệ im lặng, có chút ngượng ngùng. Đi ăn một bữa cơm, sau đó đi chơi gần đó. Lộ Cảnh Sơn cười cười. Bố cũng không phải muốn tra hỏi con cái gì. Ông cụp mắt nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói. Tuy rằng con và A Hành có hôn ước từ nhỏ, nhưng nếu như Tuệ Tuệ không thích thằng bé, con không cần ép buộc bản thân, biết chưa? Lộ Tuệ Tuệ biết Lộ Cảnh Sơn lo lắng. Cô gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết rồi, cảm ơn bố. Cô suy nghĩ một chút. Mím môi nói, con rất thích Bùi Chi Hành, nếu không phải vì thích, cô cũng sẽ không đồng ý, nghe nói như thế, Lộ Cảnh Sơn thấy vui và yên tâm hơn. Nhưng dưới hai loại cảm xúc này, ông còn cảm thấy có chút chua xót. Con gái ông vừa tìm về, cứ như vậy đã bị Bùi Chi Hành bắt đi, điều đó khiến ông hơi giận đấy. Lộ Cảnh Sơn quyết định, sau này sẽ không chủ động mời Bùi Chi Hành về nhà ăn cơm nữa. Xem phim với Lộ Cảnh Sơn xong, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên trở về phòng. Ngày hôm sau hai người đều có công việc, rửa mặt sớm xong liền nghỉ ngơi. Vẫn là một đêm ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ và Hạ Lị Nhạc Nhạc xuất hiện ở office building của thương hiệu. Đây là một thương hiệu quần áo thể thao, Lộ Tuệ Tuệ phải thay vài bộ. Chị Tuệ Tuệ, sắc mặt chị không tệ. Cô đang trang điểm, Nhạc Nhạc ở bên cạnh ngắm nhìn, đưa ra đánh giá. Chuyên viên trang điểm nói tiếp, quả thật, ra ngoài ghi hình cũng không làm chị tiểu tụy, hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Lộ Tuệ Tuệ cười, cũng không tệ lắm, cô nhắm mắt lại, mặc cho món tay của chuyên viên trang điểm bôi bôi chát chát lên mặt mình, nhẹ giọng nói. Ngủ rất ngon, cần nhắc đến việc đây là thương hiệu thể thao, chuyên viên trang điểm duỗi thẳng tóc cho Lộ Tuệ Tuệ. Lúc trước tóc cô là tóc xoăn, bây giờ vừa thẳng, vừa đen vừa dài, lúc quay đầu, nhân viên ở hiện trường sửng sốt. Trời ạ, chị Tuệ Tuệ, chị hợp để tóc thẳng. Trong trẻo quá, chị Tuệ Tuệ như là hoa khôi tình đầu của trường tôi vậy. Đúng đúng đúng, trông rất ngoan, rất thuần khiết. Lộ Tuệ Tuệ nghe nhân viên nói, bật cười. Thật sao, cô quay đầu, nhìn mình trong gương. Trang điểm gọn gàng, làn da trắng nõn sáng bóng, sắc mặt hồng hào, ánh mắt lấp lánh, đúng là rất đẹp. Nhạc Nhạc và chuyên viên trang điểm cũng gật đầu. Thật sự rất hợp, trước đó Tuệ Tuệ luôn để tóc xoăn, để vậy sẽ trưởng thành và gợi cảm hơn. Mặt của cô vừa thuần khiết vừa quyến rũ, cô có thể thay đổi hai phong cách liên tục. Trang điểm xong, Lộ Tuệ Tuệ vào phòng thay đồ thay quần áo. Bộ đầu tiên chụp là một bộ đồ thể thao màu trắng, thiết kế đơn giản, không rườm rà, nhưng càng như vậy càng thoải mái. Lộ Tuệ Tuệ vừa mọt vừa ngầu, nhiếp ảnh gia muốn có phong cách gì, cô có phong cách ấy. Sau khi chụp mấy bộ, cô phải chụp nội y thể thao. Trước đó trong hợp đồng đã có viết, đồ thể thao của nhãn hiệu này có nội y thể thao, cần nghệ sĩ phối hợp quay chụp. Lộ Tuệ Tuệ cũng đã sớm biết, vốn dĩ cô không thấy xấu hổ mấy, dù sao nội y vận động và áo hai dây không khác nhau cho lắm, đều để lộ vòng eo thon thả và xương quai xanh xinh đẹp. Nhưng khi thay xong, đi ra ngoài, nghe tiếng hét kinh ngạc của các nhân viên, cô vẫn thấy hơi ngượng. Lộ Tuệ Tuệ cao gầy, nhưng dáng người rất đầy đặn. Nói thật, trước kia cho dù quay phim truyền hình hay là tham gia sự kiện, cô đều mặc rất kín, lần mặc hở duy nhất là mặc váy đỏ đi thảm đỏ, hở lưng. Cũng là lúc đó, mọi người biết dáng người cô rất đẹp. Nhưng lần này cô mặc nội y thể thao, mọi người mới giật mình đây không chỉ đẹp thôi, đây là quá tuyệt luôn ấy. Da cô trắng nõn, đối lập với nội y và mái tóc càng làm nổi bật vẻ gợi cảm của cô. Dáng người uyển chuyển, mê hoặc lòng người. Vãi, có người nhỏ giọng nói, dáng Tuệ Tuệ đẹp quá. Tôi dám khẳng định, quảng cáo này mà được tung ra, Lộ Tuệ Tuệ sẽ có một đám fan body. Gợi cảm quá, nhỏ tiếng chút, cô ấy ở bên kia nghe thấy đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ nghe nhân viên thì thầm thảo luận, tay đỏ lên. Cô nhìn ống kính cách đó không xa, có chút ngượng ngùng. Nhiếp ảnh gia nhận ra sự xấu hổ của cô, nói. Tuệ Tuệ đừng xấu hổ, nhìn vào ống kính, anh ta ra hiểu, nâng cằm lên một chút. Đúng, cứ như vậy, rất tốt. Chụp nội y thể thao xong, sắc mặt Lộ Tuệ Tuệ khôi phục lại bình thường. Lại quay thêm hai đoạn video, ngày quay chụp hôm nay mới kết thúc. Lúc trở về, Nhạc Nhạc nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, muốn nói gì? Nhạc Nhạc, chị Tuệ Tuệ, chị ăn như thế nào vậy? Cái gì? Nhạc Nhạc nhìn bộ N, G, Ự, C phẳng lì của mình, rất tủi thân. Phải ăn như thế nào mới có thể ăn có body này như chị vậy? Gầy, nhưng vẫn có M, O, N, G có ngực, rốt cuộc làm sao để được như vậy? Lộ Tuệ Tuệ bị lời nói của cô ấy làm nghẹn họng, tức giận lườm cô ấy một cái. Trời sinh, Nhạc Nhạc, a, một tiếng, rất ấm ức. Được rồi, cô ấy như một sắc nữ, thèm nhỏ dãi nhìn cô. Em đoán sau khi quảng cáo này được tung ra, fan chị sẽ đến Weibo chị kêu gào muốn được rúc vào N, G, Ự, C chị. Hoặc là, ngực, chị đẹp quá, vân vân. Nhạc Nhạc quá rõ đám fan biến thái kia. Lộ Tuệ Tuệ không ngờ tới là, quảng cáo còn chưa kịp tung lên mạng thì ngày hôm sau tạp chí đã online. Trực tiếp đẩy Lộ Tuệ Tuệ lên hot search để cho đám fan của cô xếp hàng dưới Weibo của cô check in, gọi cô điên cuồng. Tạp chí của Lộ Tuệ Tuệ là tạp chí chụp mấy ngày trước. Bởi vì vấn đề lịch trình lúc đó, bây giờ mới được bán trên mạng. Fan đã sớm biết cô giành được bìa của tạp chí thời trang X. Đây cũng là lần đầu tiên cô chụp bìa tạp chí, fan đương nhiên ủng hộ nhiệt tình. Tạp chí điện tử vừa mới tung lên mạng không tới 30 giây, 100.000 cuốn bán hết trong tích tắc. Mà 30.000 bản giấy cũng bán hết toàn bộ trong vòng 1 phút. Khi biết tin tốt này, Lộ Tuệ Tuệ rất kinh ngạc. Mặc dù fan của cô hơn 10 triệu, nhưng quả thật có rất nhiều người không hay mua mấy thứ như tạp chí này, hơn nữa bản giấy còn đắt hơn một chút, mấy chục tệ một cuốn. Tạp chí điện tử rẻ hơn, chỉ hơn 10 tệ. Thành tích này đến cả bên tạp chí cũng có chút bất ngờ. Lúc đầu họ đã đặt ra nhiều giả thiết, đó là nếu bán không hết cũng không sao. Dù sao Lộ Tuệ Tuệ tiền đồ sán lạn, chắc chắc một ngày nào đó sẽ bán hết. Cách chương.